Chương 71, chuẩn bị tạo phản. Giải hữu cảm giác xác thực không có sai. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ có thù với hắn, hơn nữa có rất sâu địch ý, bởi vì Mỹ Nạ Tổ trải qua điều sát mới biết, nguyên lai Cở Tì Nạ cự tuyệt chính mình nguyên nhân, là bởi vì Na Nở Dê có người thích. Mà Cở Tì Nạ yêu thích người lại là ủ trí hạ giải hữu. Ngay lập tức nghe được tin tức này thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ là không thể tin được. Dù sao giải hữu mới 10 tuổi A, coi như lại lớn một chút, cũng chính là 11 tuổi thằng nhóc con. Cở Tì Nạ đều 17-18, lại sẽ thích một cái 10 tuổi thằng nhóc con, nhưng trải qua Cở Tì Nạ chính miệng thừa nhận, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lúc này mới triệt để tuyệt vọng yên tĩnh. Na Nở Dê lại thật sự thích một cái so với mình nạt sao nhiều hài tử, đây thật sự là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ địch ý. Cu Nở Dê là từ nơi này đến, giải huy là tình địch của hắn, nhắc tới cũng có chút khôi hài. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ này một đội lại thì có hai cái giải huy tình địch, còn có một cái Cả Cả Si, tuy rằng không phải tình địch, nhưng tương tự đem giải huy coi là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, tương tự là căm thủ. Nay thầy cho ba cái, cũng thật là cùng giải huy đều có không giải được ân đoán tình cựu đây. Giải huy mấy người hàn huyên một lúc, liền đồng thời kết bạn về 23 làng lá. Dọc theo đường đi, Nổ Hạ Dạ Jin trước sau đi theo giải huy phía sau cái mông, các loại hỏi han ân cần, nói điểm liên quan với trong thôn sự loại hình, làm thật giống liên đội bạn bè cùng lão sư đều quên đi. Uchiha Obito trong lòng càng là không thoải mái. Muốn nói đấu kỵ có thể giết người, e sợ giải huy đều sẽ bị giết chết nhiều lần. Tán gẫu, đại khái thời gian một ngày, khi sắc trời tối lại thời điểm, giải huy mấy người trở lại cô Nổ Hạ. Ở cửa thôn, giải huy cùng Nổ Hạ Dạ Jin cáo biệt sau khi tách ra, trực tiếp liền hướng Uchiha trụ sở mà tới. Giải huy chưa có về nhà, mà là trước tiên hướng mở tộc gặp địa phương mà tới. Tuy rằng không có chứng cứ gì, nhưng Uchiha tinh anh thượng nhẫn bị giết chết, hơn nữa còn là ở liên hệ chính mình sau khi bị giết chết. Càng trùng hợp chính là, hắn bị giết chết địa phương, lại vừa vặn có Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ xuất hiện, ngươi nói xảo bất xảo này vấn đề trong đó, tự nhiên không cần nhiều lời. Giải huy đi đến trong phòng, nơi này vẫn là tầng tầng phòng thủ, đèn đuốc sáng choang, xem ra bên trong có người đang có âm mưu bí mật cái gì. Làm giải huy lúc tiến vào, bốn vị trưởng lão cùng với Uchiha cùng nhau nhìn lại. Giải huy bọn họ rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới giải huy lại đột nhiên trở về. Bởi vì trước phái ra đi liên lạc giải huy tinh anh thượng nhẫn vẫn chưa về, mấy vị trưởng lão liền suy đoán xảy ra vấn đề rồi. Không nghĩ tới giải huy lại vào lúc này trở về. Giải huy QNZ không có giải thích thêm cái gì, trực tiếp đem mang huyết băng đeo chán lấy ra, ném tới trên bàn. Hắn đã bị giết, thế nhưng ai làm cũng không rõ ràng. Uchiha nhìn băng đeo chán, vì trầm mặc một chút. Giải huy, nếu ngươi trở về, cái kia chuyện này ta cũng phải sớm cùng ngươi nói một chút. Giải huy gật đầu. Uchiha thở dài, từ trên ghế đứng lên, đi tới giải huy trước người, cầm lấy trên bàn mang huyết băng đeo chán, đưa tay sờ soạn một hồi, nói rằng, vừa nãy ta cùng bốn vị trưởng lão đang thương lượng sự, chính là liên quan với chuyện này. Gần nhất một năm này phát sinh sự, ngươi cu nở dê rõ như ban ngày, chúng ta Uchiha bộ tộc bởi vì mạnh mẽ năng lực bị xạ rủ tổ bị cùng đạn rổ cái kia nham hiểm ra hỏa nhằm vào. Nếu như chỉ là tài nguyên chèn ép cũng coi như, bọn họ lại còn muốn gian dẹt chúng ta mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn, không để chúng ta Uchiha bộ tộc tích lũy sức mạnh. Uchiha nói, ngẩng đầu nhìn hướng về giải huy, chuyện này, tin tưởng ngươi sâu nhất có lĩnh hội. Bởi vì ngươi sớm thức tỉnh rồi xạ gìn gẳng, đồng thời có thể gặp thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, vì lẽ đó đạn rổ cùng đệ tam liền để mới 9 tuổi ngươi lên chiến trường. Đây là muốn để chúng ta Uchiha bộ tộc tuyệt hậu đến thời điểm như thế này. Nếu như chúng ta Uchiha còn trầm mặc xuống, vậy thì cùng sẻn du bộ tộc như thế, bị suy yếu sức mạnh, chậm rãi hướng đi diệt tộc, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta không thể không phản kháng. Uchiha lời nói này còn rất có sức cuốn hút. Giải huy mặc dù là cái yêu thích nhàn nhã sinh hoạt người, nhưng Uchiha nói rất đúng, nếu như còn tiếp tục như vậy, đừng nói là cuộc sống nhàn nhã, có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề như vậy. Kế hoạch của các ngươi đây? Giải huy suy tư một chút, hỏi. Ở Cổ Nổ Hạ cùng Uchiha bộ tộc trong lúc đó làm lựa chọn, khẳng định là lựa chọn chính mình bộ tộc. Dù sao, hắn nhưng là đời tiếp theo tộc trưởng, dù như thế nào cũng phải vì tộc nhân mình suy nghĩ đi. Uchiha cùng bốn vị trưởng lao nghe được giải câu nói này, sắc mặt vui vẻ. Giải hỏi như vậy, liền chứng minh hắn đã làm ra lựa chọn. Giải nhưng là nắm giữ ảnh cấp thực lực, có hắn giúp Uchiha, bọn họ liền không cần sợ hai xạ rủ tổ bị cái kia lao ra hỏa cho tới một vị khác được xưng Cổ Nổ Hạ nhanh trắng nì ra. Hắn đã chết rồi. Là bị Uchiha cùng bốn vị trưởng lão liên hợp giết chết. Chính là lần trước trận pháp. Mà bởi vì truy hệ Nanai, Konoha cùng Uchiha quan hệ triệt để bài, hai phe cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất cứ lúc nào chiến đấu Uchiha đây là muốn, chuẩn bị tạo phản nơi này liền muốn nói một câu. Nguyên tắc bên trong nhanh trắng, cũng chính là phụ thân của Cả Cả Sĩ chết rất sớm, nhưng khả năng là bởi vì Dạ Hựu xuyên việt tới duyên cớ, Nanh Trắng không có sớm chết, mà là ở quãng thời gian trước, Nanh Trắng không hiểu ra sao trở thành Cổ Nổ Hạ phản bội Nija 187 sau đó nhằm vào Uchiha bộ tộc ra tay, chuyên môn săn giết Uchiha tộc nhân. Vừa vặn ở thời gian này trở thành phản bội Nija, vừa vặn lại chỉ săn giết Uchiha bộ tộc người. Như thế rõ ràng Dương Nhu, đứa ngốc đều có thể nhìn ra là ai sắp xếp đạn rổ sắp xếp, xa dù Tô bị ngầm thừa nhận, liền dẫn đến tình huống như vậy. Dùng Nanh Trắng đến tiêu hao Uchiha sức mạnh, cho dù chết QNZ không có chuyện gì, đạn rổ lao này nhưng mà cái gì nham hiểm chiêu số đều có thể dùng ra đến. Cho tới chính nghĩa Nanh Trắng đồng ý nguyên nhân, e sợ QNZ là bị cái gọi là hỏa chi ý chí tẩy não, ở thêm vào hắn còn có con trai, không thể không nghe theo sắp xếp đi. Người như vậy, đáng thương, rồi lại không đáng bị đáng thương. Uchiha hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói khoảng thời gian này bọn họ chuẩn bị kỹ càng kế hoạch. Muốn cùng Cô Nổ Hạ khai chiến, làm nhưng đã chuẩn bị đã lâu, tự nhiên không thể là chuyện một ngày hai ngày. Chúng ta chuẩn bị dùng thực lực, dùng chiến đấu cùng xạ rủ Tô bị đàm phán chúng ta Uchiha bộ tộc, cũng muốn làm hổ cả Uchiha nói tới chỗ này, đống nhiên ngẩng đầu, vì lẽ đó, lần này cần huyết chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho chúng ta Uchiha quật khởi.